Nhật ký xoay người của nữ phụ Phil Gly. Chương 32, gocchuyenaudio.com. Chương 32, không để ông bà Trình tự mình nói với Trình Diệu Vĩ, ngày sáng hôm sau, giấy xét nghiệm ADN đã bị Trình Ngọc vô tình để ở bàn ăn sáng. Trình Diệu Vi vừa đi xuống ăn thì liền thấy được, quản gia theo sau cô giật mình, vội vàng muốn giấu giấy đi thế nhưng Trình Diệu Vi đã kịp đọc. Nhìn xong, vẻ mặt cô thản nhiên như không, sau đó bình thản ngồi xuống bàn ăn sáng. Quản gia lấy làm kỳ lạ thế nhưng không dám hỏi gì, nhanh chóng cho người dọn bữa sáng ra. Lúc ông bà Trình xuống phòng ăn, nhìn thấy Trình Diệu Vi, vẻ mặt của bọn họ có chút đau lòng, lại lưỡng lự. Thế nhưng ông Trình lại trước tiên ngồi xuống, mỉm cười với Trình Diệu Vi. Tối qua ngủ có ngon không? Ông hỏi một câu mà bình thường ông sẽ chẳng bao giờ hỏi. Trình Diệu Vi nhìn ông, giống như đang thắc mắc vì sao ông lại hỏi như vậy, cuối cùng mỉm cười. Ba con mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Nhìn hai người kia quầng thâm mắt đã rõ ràng như vậy. Con có mang về một ít trà an thần, lát nữa liền đưa cho hai người. Trình Diệu Vi đảo qua khuôn mặt của hai người. Mắt bà Trình đã có chút hơi nước, bà ngồi xuống bên cạnh Trình Diệu Vĩ, nằm lấy tay cô, không nói gì. Mẹ làm sao thế? Trình Diệu Vi hỏi, Vi, mẹ, có chuyện muốn nói với con, bà Trình ngập ngừng, không biết phải mở lời thế nào. Đúng lúc này, Trình Ngọc lại đi xuống. Nhìn thấy tình hình, Trình Ngọc cũng đoán được đang xảy ra chuyện gì thế nhưng cô ta lại làm như không hiểu, vui vẻ đi xuống. Ba, mẹ, ông bà Trình giật mình nhìn Trình Ngọc, sau đó cũng không biết phải đáp lại thế nào. Bà Trình mím môi, sau đó thu tay đang nằm tay Trình Diệu Vi về. Có chuyện gì thế? Bà Trình hít vào một hơi, nhìn sang Trình Ngọc. Không có chuyện gì, chỉ đột nhiên muốn gọi hai người, Trình Ngọc ngoan ngoãn nói. Câu nói này lại làm cho ông bà Trình càng thêm chua xót. Bao nhiêu năm nay, Trình Ngọc tưởng mình là trẻ mồ côi. Dù sống trong căn nhà này, gọi hai người là ba mẹ nhưng trong lòng cũng hiểu được bọn họ không phải quan hệ ruột thịt. Thế nhưng hiện tại, khi đã biết được sự thật, hai chữ này nói ra lại có ý nghĩa khác biệt. Ừ, ăn sáng đi, bà Trình chỉ đồ ăn trên bàn, lại nhìn sang Trình Diệu Vi với vẻ mặt còn đang mơ hồ, đột nhiên không kìm được nước mắt. Mẹ sao thế? Khó chịu ở đâu? Trình Diệu Vi lo lắng hỏi. Bà Trình lắc đầu, nhưng nước mắt đã rơi ra liền không ngừng lại được, chỉ có thể không ngừng nói xin lỗi. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mẹ làm sao vậy? Trình Diệu Vi không ngờ bà Trình sẽ có phản ứng lớn như vậy, quả thực cô cũng có chút bối rối, cô không có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ đang khóc đầu lúc này, Trình Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được nhếch môi nói. Chị thực ra em mới là con ruột của ba mẹ, những ngày này cô ta đã sớm chướng mắt Trình Diệu Vĩ. Không những nơi nơi làm nhục cô ta, Trình Diệu Vi còn khiến cho cuộc sống của cô ta không ra sao. Đi đâu cũng bị người nhận ra, gán cho cái mác. Kẻ thứ ba, ở công ty thì bị cô lập, ở bên ngoài thì bị người dòm ngó, đều là lỗi của Trình Diệu Vi. Vì cái gì mà cô tự cho rằng bản thân thượng đẳng hơn người, có quyền đứng ở trên cao nhìn người khác chứ? Không phải là vì Trình Diệu Vi là con gái ruột, còn có tá chỉ là con gái nuôi sao? Suốt bao nhiêu năm trời, cô ta bị những người trong vòng gần cho cái mác con gái nuôi, phải chịu ánh mắt khinh thường của những quý tiểu thư khác. Nhưng hiện tại thì sao? Hóa ra tất cả những thứ đó, đáng nhẽ đều phải do Trình Diệu Vi chịu mới đúng. gocchuyenaudio.com, hiện tại mới chỉ là bước đầu thôi. Sau này, khi đã chính thức công khai thân phận, cô ta sẽ khiến Trình Diệu Vi trả giá thật đắt. Không chỉ Trình Diệu Vĩ, ngay cả ông bà Trình cũng không ngờ được là Trình Ngọc lại trực tiếp nói ra như thế. Chưa kể cô ta còn không thể che giấu được vẻ đắc ý trên khuôn mặt, điều này khiến trong lòng ông Trình có chút phản cảm, còn bà Trình thì càng đau khổ hơn. Trình Diệu Vi không nói gì, chỉ nhìn sang ông Trình, như tìm kiếm một lời xác nhận. Ông Trình thấy da đầu mình tê dại, ngón tay cũng theo đó run rẩy không ngừng. Thế nhưng ông cũng không thể tránh né vấn đề này mãi được. Cuối cùng, ông chỉ có thể gật đầu. Trình Diệu Vi thở dài một hơi, sau đó nói, hai người biết từ khi nào? Bà Trình không thể nói gì, cuối cùng ông Trình đành phải lên tiếng. Tối hôm qua, ô Trình Diệu Vi nhếch mép cảm ơn vì thông báo sớm. Vi, ba mẹ thực sự, bà Trình khóc không thành tiếng. Mẹ, không sao, dù không phải ruột thịt thế nhưng bao nhiêu năm nay hai người yêu thương con đương nhiên nhìn thấy. Sao có thể vì chuyện này mà bất hòa với hai người được? Con không cảm thấy bất ngờ sao? Ông Trình siết chặt bàn tay có chút run rẩy của mình. Trình Diệu Vi nhìn ông một lát, sau đó cười một tiếng. Sao có thể, nhưng con phải làm gì bây giờ? Khóc nhào chối bỏ hiện thực hay là làm gì? Dù không phải là con ruột thế nhưng cũng không thay đổi được sự thực là tình cảm bao nhiêu năm nay của một nhà chúng ta là thật không phải sao? Trình Diệu Vi hỏi, hay là hai người sẽ vì con không phải con ruột của hai người mà ghét bỏ con? Dù sao con trước kia không hiểu chuyện đã gây ra nhiều rắc rối như vậy. Không, không có, bà Trình vội vàng lắc đầu, chỉ cần mẹ không coi con là cục phiền phức là được. Nhưng nếu hai người cảm thấy không thoải mái, con cũng có thể chuyển ra ngoài, Trình Diệu Vi nhẹ giọng nói, dù sao thì nếu con ở đây, mọi người đều cảm thấy khó xử. Sao có thể như vậy? Lúc này, ông Trình là người lên tiếng. Ba, con cảm thấy như vậy rất tốt, Trình Ngọc đột nhiên nói. Lúc này, cô ta đã không thể nào che giấu được địch ý của mình với Trình Diệu Vi nữa. Chính Trình Diệu Vi cũng bất ngờ với phát triển nhân vật này. Không phải nói Trình Ngọc là nữ chính đơn thuần chỉ chờ nam chính tới bảo hộ sao? Sao lúc này lại bắt đầu hắc hóa rồi? Không, không đúng, là cô ta bắt đầu hắc hóa từ khi nào? Tình hình này có vẻ không ổn lắm nha. Cô ta sẽ không làm ra chuyện phát điện phát rồ gì với ta đấy chứ? Trong đầu Trình Diệu Vi bắt đầu tưởng tượng ra 7749 tình huống mà một Trình Ngọc phát rồ vì tình có thể làm ra, cuối cùng bác bỏ toàn bộ. Nữ chính này nhát như chuột, gan đâu mà chơi mấy trò đó. Có chăng cũng chỉ có Tạ Khoan, lại nghĩ tới chuyện phạm pháp rồi. Bình tĩnh, hãy nghĩ tới những điều tươi đẹp của cuộc sống. Tiền. Trình Diệu Vi hít sâu, sau đó làm vẻ mặt buồn rầu. Được, chị, bao nhiêu lâu nay, em thực sự chỉ muốn làm em của chị, nhưng chị thì sao? Chị dẫm đạp lên tình cảm của em chỉ vì em là con nuôi. Nhưng hiện tại thì sao? Hóa ra chị mới là người lừa dối bố mẹ bao nhiêu năm qua. Chị tận hưởng những thứ đáng ra là của em. Hiện tại chị đương nhiên cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lại chứ. Trình Ngọc nhếch môi, trong ánh mắt cô ta tràn ngập khinh thường và ác ý với Trình Diệu Vi. Cách chương.